Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 33, Mama Boy. Góc truyện audio.com. Chép 33, Mama Boy. Giả dụ sáng qua bố gặp một người qua đường. Đêm nay thời sự đưa tin hắn bị bắt tội cướp giật. Bố cũng sẽ đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho hắn. Ngày 24 là chúa tể nắm giữ linh hồn của lễ Giáng sinh. Tựa đêm 31 của Tết âm lịch, nếu cưỡi trên cỗ xe tuần lộc bay khắp trời xét, sẽ thấy ánh sáng trải bất tận trên dải đất trắng mênh mông. Hàng loạt ô cửa sổ sáng bừng, hé lộ những góc không gian ấm áp lan tràn hơi thở Noel. Dịp ông già Santa Claus khoác túi quà rong ruổi khắp mọi miền. Nhà cửa được trang hoàng rất hoành tráng. Dây leo kết từ lá thông xanh quấn quanh hai cột trụ trước hiên hoặc kết quanh cầu thang trong nhà. Trước cửa chính thường treo chuông hoặc vòng hoa nguyệt quế. Các gian phòng được khéo léo bày trí theo chủ đề, màu sắc đậm chất Noel. Nền tường, vỏ gối, khăn trải bàn phối hợp ăn ý, những bộ chén sứ, ly thủy tinh, nến thơm tung hứng ăn dơ. Một thân dài hơn 1m9 nằm giữa gian phòng khách được trang trí tỉ mỉ. Dây nằm cạnh lò sưởi đốt củi ấm áp, miệng cắn một góc của chiếc bích quy tròn xoe, nửa góc bánh còn lại nằm khư khư giữa hàm răng của Bu Bu cũng đang bẹp dí trên thảm. Cục bông gầm gừ, hai chân trước giơ ra cào cào Daddy xấu tính đang tranh chấp miếng ăn của mình. Dây bị móng cún đanh đá tớp phát trúng má, anh kêu lên, thả miếng bánh ra cho Bu Bu đớp trọn. Anh co tay búng khẽ lên chóp mũi ướt của cún con đều kinh. Trò này không được dùng tay mà. Bu Bu quay ngoát, chĩa nguyên quả mông mập ú vào lời kết tội của Daddy. Mải mê gặm bánh như thế đó là nguyên liệu duy nhất của cuộc sống, thái độ con thế đấy. Dây chưng hừng nhích người tới sát Bu Bu như kẻ lụy tình xin xỏ yêu thương. Anh khều chân cún con mê ăn. Nạnh hoẹ sao con lại coi bánh to hơn cả Daddy, bánh một đống, Daddy chỉ một, Daddy có thể mua bánh cho con, ngược lại thì không, bánh nuốt vào bụng là xong, chỉ có Daddy mới ở mãi cùng con, hiểu không, dây yêu động vật đến dở hơi, khi ở cạnh những con vật, dây bỗng hay làm nhảm, ham sàm sỡ, tham sờ mó, Bu Bu nhấc mông chạy tót đi gây hấn khúc xương cao su. Bỏ rơi dây ăn nằm cùng đơn côi, anh huýt sáo mấy lượt, ngoắc ngoắc ngón tay dụ dỗ lại đây nào con yêu, nhưng cục bông luôn quăng trả cái nhìn chảnh chọe kiểu còn lâu nhá. Bu Bu chỉ nhảy bổ tới Daddy khi Daddy thẳng khi ghé nhà bà Sút San. Do cún con rất e dè pinh, chủ nhân áo hồng không biết cưng nựng, đùa giỡn, chỉ cho Bu Bu ăn ngon ngủ kỹ. Sạch sẽ thơm tho, nhóc con rất thèm hơi Daddy mỗi lúc bị ping phết mông. Cái tội cào xước đàn guitar, tè bậy lên giày, nhưng gần hơi Daddy lâu, nhóc con sẽ bắt đầu phiền toái những trận mưa hôn hít. Những cái sờ soạng khắp nơi, Bu Bu nổi đóa đập mạnh môi Daddy, Daddy cũng cáo, ngoạm mạnh đầu Bu Bu trả thù, Bu Bu lại đây. Ngoan, lại đây nào, lại đây Daddy yêu thương con thật nhiều nhiều nào. Năn nỉ, dụ khỉ mãi, Bu Bu không nhúc nhích, dây đổi sang chiến lược cứng rắn. Anh đứng dậy, tay đút túi rảo bước tới bộ sofa, quăng người xuống, chân gác lên mặt bàn bày ngập đồ tráng miệng. Anh bốc một viên sô-cô-la tròn hãng Ferrero Rocher, chậm rãi thả vào miệng như những thước phim quảng cáo. Bu Bu liếc thấy. Tức thì nhà cục xương ra, bốn chân ngắn tũn chạy quằn tới cạnh dây, chiếc đuôi bé xíu quậy tít mù như cánh trực thăng, cái nghiêng đầu, cái hết mũi, cái ngước mắt trong veo của cún con đều đáng yêu quá mức. Như có năng lực quy hàng ngay cả những phần tử khủng bố đáng gờm nhất. Con nè Daddy, Bu Bu sủa mấy tiếng trọ trẻ gây chú ý. Dằn cơn dại cún xuống. Dây cố tình không đếm xỉa tới Bu Bu xoắn suýt nãy giờ. Anh tỉnh bơ ngậm viên sô-cô-la thứ hai. Thong thả rung chân, Bu Bu chán nản nằm phịch xuống thảm. Buồn hiu liếc Daddy đang ăn mảnh. Đôi tay tam giác dầu dĩ cụp xuống. Dây bế vội Bu Bu. Đặt cục cưng mập ú thoải mái nằm nhoài trên đùi. Anh cả xoa đầu, cả đút Bu Bu loại bánh a tu mặn mặn. Đầu ngọt không hề tốt cho cún. nhất là sô-cô-la thậm chí có thể gây tử vong. Dây đưa bù bù muốn chỉ mấy miếng. Để dành dạ dày cún con cho bữa tối thịnh soạn, bù bù ngứa răng gặm ngón tay dây như trẻ nít mút ti giả. Mắt hiu hiu, dây ngứa tay hết sở bụng bù bù lại banh miệng xem răng. Nhấc chân ngắm móng, Daddy nhớ Húc dây than. Húc là cậu con trai mới tròn 2 tuổi của dây. Khôn lanh đáo để, đêm nay, Philip như những lần khác mượn Húc đi làm nhiệm vụ. Cả hai chú cháu sẽ vắng mặt trong lễ Giáng sinh. Dây thấy thiếu kinh khủng, như một ngày hè không sợi nắng rơi trên đường. Nhận ra Daddy giàu dĩ, bù bù vĩ đại gạt phát cơn buồn ngủ. Chiếc lưỡi hồng nhạt liếm lắp khắp bàn tay lớn. Mà cục bông gối đầu từ nãy, dây nâng bù bù lên, hôn chụt một cái ngay giữa mũi rồi bế theo nhúm thịt bước xuống gian bếp bận rộn. Âm thanh hòa trộn, hương thơm xen kẽ, bà Sốt San đang nghiền khoai tây, bố Thừa Nhân đang làm cá chép sống, bỏ lại ít vảy cá nhét phí tiền. Theo quan niệm người Séc sẽ may mắn quanh năm, Tinh đảm nhiệm các món súp tỏi, súp đậu truyền thống. Họ nhà Đậu sẽ giữ dịp của cải trong nhà. Chiếc lò vi sóng to đặc biệt nơi góc bếp đang nướng con gà Tây to tướng. Mang tới chút không khí Mỹ. Một nửa dòng máu của mẹ Debbie. Mẹ rắc dừa lên bánh khúc Boucher de Noel. Thêm thắt ít kem lên những chiếc pudding dâu. Mỗi đôi tay đều bận bịu. Chỉ riêng dây cùng bu bu rảnh rỗi ở lì tại phòng khách. Chơi giành bích quy giết thời gian. Đi qua ánh nhìn hình viên đạn của bố, dây mở tủ lạnh lấy sữa tươi ra nốc, đến cạnh bà Sốt San xin một thìa khoai tây nghiền, ghé sát ping bốc một miếng thịt hun khói, nhặt thêm quả ô liu, rồi anh sấn lại gần mami, ông mami làm nũng, mami, dây đói, mami cho con ăn tạm gì đi, mami dán lại mấy cái nem nhé, hay em muốn ăn bánh ú mami mua ở châu Á không? Mami nhanh chóng dồn tất thảy sự chú ý vào cơn đói của dây. Bỏ dở đĩa bánh, từ giọng nói ngọt ngào đến ánh chiều mến đều chật khít yêu chiều. Khác hẳn dáng lạnh tanh trên giảng đường, dây ăn cả hai. Có được không mami, dây hỏi bằng giọng rất trong. Cũng chỉ với mami, anh mới như cậu bé con chưa cai sữa, được chứ? Dĩ nhiên mà, dây ra kia ngồi, ngoan, đợi mami lát. Sẽ nhanh thôi, em đứng đây dầu mỡ bám người. Lại phải đi tắm đấy, mami nhẹ nhàng nhắc dây. Chưa đầy 3 phút sau, dây ngồi tại bàn ăn chén đĩa nem cùng bánh ú rất ngon lành. Đủng đỉnh nhấm nháp thêm cốc chè rừng mật ong. Thư thả lật dở tờ báo khi mọi người luôn thoăn thoắt tay chân. Dây như miếng xếp hình ất ơ nào đó bỗng được đặt trong bức tranh đẹp đẽ. Một ánh nhìn khó chịu bám giết lấy dây từ khi anh xuất hiện ở cửa bếp cùng cún con. Lăm le ngay lúc Debbie đưa bánh lên phòng khách bày biện. Bố Thừa Nhân nguýt dây, hay anh bạn, không thấy khó coi chút nào thật à, tại sao? Anh hai, dây đáp rõ hồn nhiên, anh rất giỏi giả ngây giả điên, náo thân cáo trong bộ lông cừu vô hại, nếu dây là nàng lọ lem. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nàng ta bất thình lình quật toi gì ghẻ. Cũng không biết tại sao, tôi thấy ngượng thay anh, mà anh không tự thấy thế thì thôi. Biết làm sao được, da mặt mỗi người có độ dày mỏng khác nhau mà. Bố Thừa Nhân nhún vai, buông thõng hai tai, điệu bộ như tôi. Chịu, thôi, bố rất khoái khoản xiên sỏ. Chà đạp, mặt sát dây, màn đấu khẩu của hai bố con luôn gay cấn. Cao trào như công tố viên và luật sư bào chữa trên tòa án. Khép lại luôn là chiến thắng của dây. Dĩ nhiên, bố, trời đánh tránh miếng ăn. Dây bắt chéo hai ngón tay trở thành dấu X đánh anh chả cần chừa miếng quái gì sất. Bố Thừa Nhân cười hừ anh phải xem lại cách ăn ở thế nào. Cách hít thở ra sao mà ngay cả bố anh cũng ghét anh kinh khủng như thế. Nhá, dây ồ khẽ, đầu gật gật vài cái như đã hiểu chuyện rồi bỗng nhiên hướng phòng khách. Mách ẩm, mami, mami xuống nghe bố nhân chỉ chết con này. Dây nhục quá mami ơi. Dây luôn thắng, do anh có con bài át chủ. Anh giơ tay chữ V Victory, biểu tượng cho sự chiến thắng trước gương mặt cay cú của bố Thừa Nhân khi bị vợ mắng oan. trượt dây xúc hết phần bánh còn lại đến cạnh bố, đút cho bố một cách tốt tính đột xuất. Bố nheo mắt cảnh giác nhưng vẫn ăn, rồi lườm dây tóe lửa, tôi biết ngay mà, anh không bao giờ tử tế cả, bố thừa nhân dằn giọng thịt mỡ mới chừa phần tôi. Ngon ha, dạ, ngon, dây ngoan ngoãn đáp. Một trong những chiêu hiểm của anh là cứ giả bộ không hiểu lời móc mỉa của bố. Ăn xong, dây thả bát đĩa đấy cho Ping dọn. Anh cầm di động của tín đồ màu hồng chụp bu bu xinh xẻo khi túm nhúm lông trên đầu cún con. Cột lại bằng chiếc dây chun có hình nơ. Lợi dụng lúc bố thừa nhân lau sàn nhà tanh cá. Dây canh me góc chụp. Bấm cái tách rồi hưa hưa di động. Rêu rao, ông Vũ thừa nhân khoe mông độn nhân dịp Giáng sinh. Cả bếp cười ầm, bố thừa nhân cũng chẳng nặn ra nổi cục tức. Buồn cười nhìn dây bước nhanh lên phòng khách khoe mami tấm ảnh anh chụp mông căng của bố. Lát sau, dây trở lại bếp, mang theo cái thở dài thượt đứng trước lò vi sóng. Buồn rượi dí mũi lên lớp kính của lò, xin lỗi cậu nhé. Đêm nay tớ ăn cậu, tháng sau tớ sẽ ăn chay. Xin lỗi cậu nhé, bà sốt san và Ping phì cười. Riêng bố thừa nhân bực mình ném nguyên rẻ lau ướt trượt lên người dây. Gắt tôi làm cả ngày cho trợt mặt, tới giờ chưa ngớt việc, anh đứng đấy mà xin lỗi đi. Xin lỗi cái con khỉ hả? Con xin lỗi gà mà. Con khỉ đâu? Dây bĩu môi, kịp né người trước khi bố thừa nhân lia luôn cả khúc cá tươi. Gần 12 giờ, ngôi biệt thự được thiết kế theo lối châu Âu cổ kính pha nét hiện đại sáng rực rỡ. Trong phòng khách ấm áp, nền nhạc khiêu dìu dắt những điệu oan nhẹ nhàng, thanh lịch, bố thừa nhân cùng mẹ Debbie, dây cùng bà Susan, đôi lúc chàng trai tóc đen bật cười thành tiếng trước sự bắt nhịp uyển chuyển. Sức dẻo dai không bị tuổi tác chi phối của bà Susan. Ping ngồi mân mê từng món quà dây mua cho Bu Bu. Chợt di động Ping đổ chuông, anh quệt tay lên biểu tượng hình ống nghe điện thoại màu xanh. Áp máy lên tai, một giọng nói nhẹ bẫng luồn khẽ qua màng nhĩ Ping. Tựa gió hoang trên các cánh đồng, anh không đang ở nhà ạ, không? Có chuyện gì hả Lily, không? Em định chúc anh cùng bà Susan, cả Bu Bu nữa, Giáng sinh an lành, Thiên Ly cố ngụy trang nét buồn nản sau chất giọng tươi tắn. Ping nhận ra ngay Thiên Ly đang bất ổn, anh luôn nắm rõ tâm lý cô nhóc này như những mẩu tin trên tạp chí. Ngay sáng nay, Thiên Ly đã đến nhà dúi cho anh hộp bánh cùng những túi quà mà cô bé chu đáo chuẩn bị cho bà cháu anh cùng Bu Bu. Anh để Thiên Ly vào phòng mình tự chọn một chiếc guitar. Ping nhớ rõ, mình đã kể cho Thiên Ly biết từ năm bố mẹ anh mất. Mỗi dịp lễ bà cháu anh đều sang nhà dây. Thật lạ lùng khi cô bé đột nhiên lật ra câu hỏi này. Hay chính xác hơn, đó là một lời than thở sầu não, em có đón Giáng sinh không Lily? Ping đặt ngay nghi vấn, dĩ nhiên có. Nhưng tiệc tàn rồi, em đang hơi buồn ngủ. Anh ạ, chợt anh nghe thấy tiếng chuông nhà thờ văng vẳng từ đầu dây bên kia. Thiên Ly tắt rụp máy, lấp liếm lời nói dối. Ping lơ đãng vuốt vuốt vỏ điện thoại, hơi nhíu mày trong dòng suy đoán. Anh ngước đầu. Nhìn cả bốn người đang liếc anh sau cú điện thoại lạ lùng. Ping cất tiếng, Lily đang ở quảng trường con gà. Những bàn tay trượt xuống giữa chừng. Bỏ lửng màn khiêu vũ, 12 giờ rồi. Con bé làm gì ở đó? Bố thừa nhân như đọc to suy nghĩ của mọi người. Ping khẽ lắc đầu, anh không thể đào ra lý do khi cô bé tinh danh chẳng để lộ chút manh mối. Anh cũng không muốn đào sâu khoảng trời riêng tư. Khi cô bé đã muốn giữ dịp, Vũ bảo cùng Ping đi xem thử em thế nào. Sao lại không ở nhà giờ này nhỉ? Bố thừa nhân đang chìm trong suy tư. Bỗng giật thột bởi cái ném mạnh người xuống sofa của dây. Anh bật nút chai gỗ. Rót thêm sâm panh vào ly hình hoa tulip. Bố bao đồng quá đấy, dây đáp lạnh tanh. Rõ ràng như một nhát chém cứa ngang không khí con không đi. Và Ping cũng không. Nét mặt bố thừa nhân tối sầm như bóng dâm phủ chụp lên mặt đường gắt nắng. Bố cười gằn, được thôi, anh không đi, tôi đi, vì một người lạ khuya khoắt tự dưng chạy ra quảng trường. Bố cáo con, phá hỏng tiệc Giáng sinh nhà mình. Như thế là đúng sao bố? Đôi mắt xanh Lơ Hun Ra Tia nhìn lạnh ngắt, nhọn hoắt như những lớp băng thạch nhũ đóng dưới các mái nhà. Bố thừa nhân bỗng thở dài, cơ mặt giãn ra, bước đến cạnh dây, vỗ vai con trai, bố nói bảo này. Thiên Ly không phải người lạ, nhà mình mới gặp nhà em ấy hôm trước mà con, hôm trước. Gặp cả đống nhà, hôm nào chẳng gặp cả đống người. Dây nhấp một ngụm sâm panh, cười nhạt giả dụ sáng qua bố gặp một người qua đường. Đêm nay thời sự đưa tin hắn bị bắt tội cướp giật. Bố cũng sẽ đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho hắn, Thiên Ly không giống thế. Tuy con bé chưa thân nhà mình lắm, nhưng nhà mình không thể bỏ mặc thế, bố thừa nhân khoác vai con trai. Từ tốn giảng giải em nó mới sang, lạ lẫm nhiều thứ, rét mướt mấy chục độ âm thế này. Tội nghiệp em chứ con, dây giơ lòng bàn tay, ra hiệu không muốn nghe thêm, anh dốc nốt ly sâm panh vào miệng. Dòng chất lỏng mang vị nho trôi tuột qua cổ họng, sóng sánh đè lên cơn bực, dây cầm chìa khóa xe, khoác nhanh lên mình chiếc áo Padesus đen, ném lại chất giọng ức chế, con đi, bố ở lại, ping, cậu cũng thế, con sẽ cực kỳ ghét bố nhân, ghét lây cả Thiên Ly nếu bố coi đói là Lily thứ hai. Bố thừa nhân cau mày, xua tay, bố biết, không đời nào bố thế đâu. Dây quăng ra cái lườm nguýt ấm ức, tuy đang tức tối cũng răm rắp nghe lời mami choàng thêm khăn. Đeo thêm găng tay, dây lật nét mặt nhanh hơn trang sách, tính cách biến hóa hơn những trò ảo thuật chuyên nghiệp. Một bộ mặt của dây mà hiếm người biết đến, anh là một mama boy chính hiệu. Mama boy, có lẽ không cần giải thích từ này thêm khi các bạn nghiên cứu dây trong chép này. Chú thích rất huề vốn, thứ bảy vui vẻ. Chép sau là hết một chặng nhỏ của vị gió rồi. Nhận ra con trai dây chưa? XD, D, cách chương.